Ngạo Thế Đan Thần, chương 1004, đi tới Thiên Lôi Luyện Ngục. Gocchuyenaudio.com, Lam Lan nhỏ giọng hỏi, đại thúc ngươi cũng là muốn gia nhập Hàng Long Môn trưởng giáo làm. Hàng Long Môn, danh tự này sẽ đắc tội rất mạnh gia hỏa, các ngươi dĩ nhiên cũng không sợ. Bạch Hổ không có trả lời, hắn đương nhiên sẽ không gia nhập Hàng Long Môn, bất quá hắn đã đáp ứng Trầm Tường, sẽ trợ giúp hắn tham gia ba vực đàm phán. Long Tuyết Di ở U Giao Giới bên trong hừ nhẹ nói, có cái gì tốt sợ, đây là ta cái này Thiên Long Đại Đế đồng ý chuyên môn dùng tới áp chế đám kia lão long dùng. Tiểu tử oán niệm không nhỏ nha, ngươi rốt cuộc biết tại sao mình xuất hiện ở Đế Thiên. Bạch Hồ cười nói, hắn dĩ nhiên có thể nghe được U Giao Giới bên trong sự tình. Long Tuyết Di không lên tiếng nữa, chỉ là có chút tức giận hừ một tiếng. Lam Lan hiện tại không như thế sợ, bởi vì Bạch Hồ không có lại nhìn nàng, mà là nhìn về phía Đoạn Tam Thường. Đoạn Tam Thường trong lòng thầm nhủ, ta là một cái người bình thường, không có lam huyết mạch cũng không phải yêu, có cái gì tốt xem, lẽ nào là bởi vì ta quá tuấn tú. Bạch Hổ chỉ là cười cợt, không có nói cái gì, xem vẻ mặt hắn, thật giống là từ Đoạn Tam Thường trên người nhìn ra một chút cái gì. Bạch Hổ trong bóng tối cho Trầm Tường truyền âm, đừng bại lộ hắn Bạch Hổ thân phận, sau đó đôi yên yên nhiên nói rằng, ngươi hiện tại là có thể ở lại chỗ này, gần như thời điểm ta sẽ để ngươi đi ra ngoài. Yên yên nhiên gật đầu, sau đó nhìn một chút Lam Lan, tiền bối, nàng có thể cùng với ta làm. Đương nhiên có thể, Bạch Hổ cười đáp, hai nàng này tuy rằng tạm thời giữ lại nơi này, nhưng này nhưng là một cái chuyện thật. Tốt, đỡ lấy tới, Trầm Tường hòa Bạch Hổ nói đơn giản một thoáng ngày đó Lôi Luyện Ngục sự tình, chỉ thấy Bạch Hổ khẽ cau mày, nói, chỗ này mở ra quá sớm một điểm, lẽ nào là phát hiện biến cố gì thế nhưng các ngươi không thể đi, Cửu Mệnh Miêu tộc nhân Vương tộc hòa Đoạn gia đều đã từng đã giúp tề thí, các ngươi tốt nhất không muốn tới. Bạch Hổ nhìn về phía Đoạn Tam Thường, Lam Lan hỏa yên yên nhiên. Tại sao, Đoạn Tam Thường kinh hãi, ông nội ta nói không chắc đang ở bên trong, ta thúc tổ bọn họ khả năng cũng đi vào rồi. Bạch Hổ hiện ra nhưng đã biết Đoạn Tam Thường là Đoạn gia người, Trầm Tường thật tò mò hắn là như thế nhìn ra tới. Thiên Lôi Luyện Ngục không phải tề thí thành lập, đó là một cái. Chiến trường, Bạch Hổ nói rằng, lẽ nào là thập thiên đại đế nơi ngã xuống, Đoạn Tam Thường thất thanh. Hồ, nhưng là một cái đại hung nơi, ta Đoạn gia hòa Thiết Sư thần quân chính là ở bên trong bị nguyền rủa. Bạch Hổ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chỗ đó là kẻ phản bội thiên đường, là năm đó nhằm vào tề thí bố trí một cái bẫy, tề thí không phải ở bên trong tử, chỉ là ở bên trong thất thế trọng thương, như hắn mang tới bộ hạ, hơn nửa tử ở bên trong, có thể chạy ra tới chỉ có số ít một ít. Các người Đoạn gia tộc trưởng khẳng định biết, nếu như bọn họ còn mạo hiểm đi vào, nói không chắc bọn họ đã có cảm giác ngộ, tìm bọn họ nhất định phải tìm tới một vài thứ. Yên yên nhiên hòa Lam Lan chẳng qua là cảm thấy vô cùng tiếc nuối, sau đó cùng theo Bạch Hổ đi nhập nơi núi rừng sâu xa, Trầm Tường nhưng là mang theo Đoạn Tam Thường rời đi Bạch Hổ huyền cảnh. Trưởng giáo nha, nếu như thấy ta Đoạn gia người, kính xin ngươi nhất định muốn cứu bọn hắn. Đoạn Tam Thường phi thường lo lắng, hắn biết thực lực của mình, nếu như hắn hòa Trầm Tường đi vào, nói không chắc chỉ làm cho Trầm Tường thêm phiền. Nguyên bản Trầm Tường dự định để Bạch Hổ hòa hắn cùng đi, bất quá vậy cũng là vì bảo đảm Đoạn Tam Thường an toàn của bọn họ, nhưng hiện tại chỉ có hắn tự mình đi, vì lẽ đó cũng không cần Bạch Hổ đi, hắn chỉ có thể chờ đợi đến ba vực đàm phán lúc mới bắt đầu lại để Bạch Hổ đi một chuyến. Đoạn Tam Thường đi tìm Lý Bảo Tuấn, mà Trầm Tường nhưng là đi tới Thiên Lôi Thành. Trầm Tường thông qua vương giả chi thành loại cỡ lớn cổ trong truyền thuyết đi tới xa xôi phía đông Thiên Lôi Thành. Thiên Lôi Thành là một tòa vừa thành lập không lâu thành thị, là phía đông rất nhiều thế lực lớn liên hợp kiến tạo, phía đông. Thế lực bá chủ dự định lợi dụng ngày đó Lôi Luyện Ngục đem ngày này Lôi Thành chế tạo thành một tòa thật to phồn hoa thành thị. Thành phố này hoặc cái khác loại cỡ lớn thành thị như thế tuy rằng vừa thành lập không lâu, nhưng nhân nhưng nhiều vô cùng, rất nhiều mới tinh kiến trúc khiến người ta nhìn lại rất là thoải mái. Trầm Tường xuất hiện ở quảng trường truyền tống bên trong, bất quá hắn lập tức phát hiện nơi này truyền thuyết trận hiện nay chỉ có thể truyền tống tới, mà không thể chuyện đưa đi. Cả tòa thành đều bị phong tỏa, không thể đi ra ngoài. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường ngẩng đầu nhìn hướng trời xa, mảnh lam thiên bên trên thật giống lơ lửng một cái to lớn màu vàng nhạt mũ, này chính là ngày đó Lôi Luyện Ngục, chính là cái kia to lớn vòng xoáy, chỉ bất quá Thiên Lôi Thành khoảng cách cái kia vòng xoáy hoàn hữu. Khoảng cách rất xa tài có vẻ như thế tiểu. Quả nhiên rất lớn, khoảng cách xa như vậy, đều có thể thấy được hình dạng, còn có thể mơ hồ thấy mặt trên sấm sét. Trầm Tường đi ra quảng trường truyền tống, rất nhanh hắn phải biết nơi này một ít chuyện. Thành phố này là khoảng cách thiên lôi luyện ngục gần nhất, phụ cận thành thị trên căn bản đều sáp nhập quá tới, vì phòng ngừa thiên lôi luyện ngục sự tình tiết lộ ra ngoài, rất nhiều thế lực lớn quyết định phong thành, chỉ có những kia tham gia ba vực đàm phán thế lực lớn tài có thể tùy ý ra vào, mà muốn đi vào thiên lôi luyện ngục có thể giao nộp nhất định tinh thạch để một ít cường giả hộ tống đi vào. Như vậy một tới, tin tức này rất khó tiết lộ ra ngoài, những thế lực lớn kia như thế làm cũng là vì bảo đảm bọn họ trước hết có thể đạt được thiên lôi luyện ngục bên trong thứ tốt. Trầm Tường có chút hối hận không có đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, phá hoại những này thế lực lớn kế hoạch, hiện tại hắn cũng không có cơ hội, cái này thiên lôi thành đại trận vô cùng mạnh mẽ, muốn đi ra ngoài chỉ có thể thông qua thủ đoạn cứng rắn, bất quá đúng là nhất định sẽ bị ngăn cản trụ, căn bản không có quá nhiều thời gian phá tan đại trận này. Chỉ cần mỗi người 100 ức tinh thạch thì có cường giả hộ tống đi chỗ đó thiên lôi luyện ngục, như thế là một mặt là vì động viên trong thành một ít tán tu, mặt khác chính là kiếm tinh thạch, bởi vì phụ trách hộ tống đội ngũ đến từ nhiều cái thế lực, cạnh tranh lực cũng rất lớn, mà thiên lôi thành rất nhiều người, này có thể để cho bọn họ đại kiếm một bút. Những tán tu này trên căn bản không có uy hiếp gì, cho dù tới đảo. Thiên lôi luyện ngục đạt được thứ tốt cũng nắm không đi bao nhiêu, bọn họ những này thế lực lớn đều là từng nhóm một tới, nhiều thì ngàn người, chậm thì mấy chục người, từ lâu ở bên trong chiếm lĩnh tài nguyên phong phú nhất khu vực. Trầm Tường hiện tại chỉ muốn thuận lợi tiến vào thiên lôi luyện ngục, hắn cảm thấy ở bên trong nhất định sẽ gặp phải rất nhiều bạn cũ, nhưng hắn dự định trước tiên tra xét một phen, nhìn bên trong có vật gì tốt, lại nhìn tình huống có muốn hay không hòa bạn cũ gặp mặt. Hắn tìm tới một cái hộ tống đội, giao nộp 1.000.000 tinh thạch, sau đó cùng hơn 100 người chờ đợi xuất phát. Hơn một canh giờ sau, hộ tống đội bắt đầu xuất phát, là có 5 tên vượt qua niết bàn cửu kiếp tiên nhân hộ tống, vì lẽ đó rất nhiều người đều phi thường yên tâm, bởi vì bọn họ nghe nói tiến vào. Ngày đó lôi luyện ngục thời điểm, rất dễ dàng bị sét đánh, nhưng lại những cường giả này phần che tay, có thể hỗ trợ chống lại những kia sấm sét. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là không thể một mình ra khỏi thành, bằng không rất nhiều người đều sẽ không giao nộp 100 vạn tinh thạch này. 100 vạn tinh thạch đối với rất nhiều tán tu mà nói, nhưng là khá lớn một bút con số. Cách chương.